Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, ta dùng Edda Hào. Ngươi lấy cái gì theo ta đổ? Hồng Liên, Gurren, muốn duy trì cân bằng. Hai bên đều không đắc tội, mà nếu như nhất định phải có một người thắng, vậy cũng phải là Diệp Huyền. Đây là nguyên bản kế hoạch. Hồng Liên, Gurren, đối với mình siêu năng lực cũng cực kỳ có tự tin. Có thể hiện tại, bởi vì Yuna xuất hiện, Hồng Liên, Gurren, biết mình muốn trưởng khống toàn cục, sợ là không dễ dàng như vậy. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, Hồng Liên, Gurren, còn là hy vọng hai vị này đại lão cho Đổ Vương một chút mặt mũi. Lúc đó quên đi, nhưng điều này có thể sao? Zetsu đối không thể có thể. Ngươi còn có cái gì? Muốn cùng ta cá là? Saki Li là không phải minh bạch. Diệp Huyền đến cùng nghi trượng là cái gì? Lá bài tẩy của hắn đều đã bị đã đổi. Trên cơ bản, đã thua ha. Nhưng hiện tại, nhìn Diệp Huyền cái kia tự tin biểu tình, Saki Li lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên Yuna. Ngươi xác định, con bài chưa lật, ta, Yuna muốn lại dùng siêu năng lực, thấu thị Diệp Huyền con bài chưa lật. Đáng tiếc lần này, một cỗ đủ để đối kháng Yuna siêu năng lực bao phủ nàng. Là Gurren, sách, tóc vàng vưu vật bất đắc dĩ đối với Saki lai lắc đầu. Có quấy dày, nhưng phía trước, ta đích xác là đã đổi. Hanh, Hồng Liên, Gurren, đối với gia lão thiên. Đó là căm thù đến tận xương tủy. Đương nhiên, chính cô ta cũng là một lão thiên. Diệp tiên sinh con bài chưa lật. Hồng Liên, Gurren, biết Diệp Huyền con bài chưa lật là Caterpie. Có thể bây giờ còn là không phải. Nàng cũng muốn xác định một cái. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, nàng cũng bị Yuna cho ngăn trở. Đồng lý, Saki Lê con bài chưa lật. Cũng tựu không khả năng lại bị hai người thấy rõ. Nhưng là trước kia, bốn người đều biết Saki Lai con bài chưa lật là một con Pixo. Cái này cái thế giới Pokemon tuy là cùng anime trong trò chơi không phải thai chi dạng, nhưng một ít tiến hóa đẳng cấp lại vẫn tương đối tương tự, chính là Pidgeotto 36 cấp tiến hóa thành Pixo, mà Caterpie 7 cấp có thể tiến hóa thành Metapod. Nói cách khác, Pixo chí ít 36 cấp, mà Caterpie tối đa cũng chỉ có 6 cấp. Cho nên, cái này cực kỳ lúng túng. Nếu quả như thật là Pixo bài cùng Caterpie bài, vậy coi như là bạch sắc phẩm chất Pixo cùng màu cam phẩm chất Caterpie. Caterpie phòng trừng đều đánh không lại Pixo. Huống chi, như vậy xác suất thật quá thấp. Vô luận là Diệp Huyền, vẫn là Saki Lai, cũng không thể đi lưu ý vận khí như vậy. Nếu là thật chơi như vậy, cái kia phỏng chừng Đổ Vương được đồng thời đắc tội Saki Lai Kazuha Huyền. Bởi vì, này rõ ràng cho thấy hậu trường thao tác kết quả, người nhất định phải theo ta đổ. Đều đến nước này, Diệp Huyền, kinh sợ, sợ là cực kỳ mất mặt a. Lời này nói đến đại bộ phận Hoa Quốc khán giả trong tâm khảm. Người nước Hoa nha, không phải cạnh tranh bánh màn thầu, cạnh tranh giọng điệu. Người có thể thua, nhưng làm người không thể kinh sợ. Nói thật, coi như Diệp Huyền ở chỗ này thua, hắn chính là một cái có can đảm khiêu chiến cường giả anh hùng. Nhưng nếu là chủ động buông tha, cái này sợ là sẽ phải bị người các loại hắc a. Tỉ như là nâng các loại, chuyên môn dùng để phủng Saki Lai. Tuy là Diệp Huyền không để bụng cái này, nhưng đối với thắng lợi, Diệp Huyền cũng là cực kỳ khát vọng. Vậy thì tới đi, Saki Lai đối với Hồng Liên, Gurren, nói, Hồng Liên, Gurren, tiểu thư, có thể hay không, bắt đầu dùng đặc thù chất liệu phong bài trang bị. Đặc thù chất liệu phong bài trang bị. Ở nghe được cái này thời điểm, Hồng Liên, Gurren, sắc mặt là có chút biến hóa, nhưng nàng lại không có biện pháp cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Biểu thị thực sự thương mà không giúp được gì. Có thể, người đến, phong bài trang bị là vật gì? Diệp Huyền thấy được, là một cái cực kỳ tầm thường cùng loại nắp đồ đạc. Chỉ là, làm Diệp Huyền lợi dụng dẫn sóng lực cảm ứng phía sau. Lấy được tin tức, lại làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thứ này, dĩ nhiên có thể cắt đứt trình độ nhất định siêu năng lực. Hơn nữa cắt đứt trình độ còn không bình thường. Tựa như Diệp Huyền bây giờ cảm giác, mặc dù không có nếm thử thấu thị, nhưng hắn cảm thấy chính mình sợ là cũng khó mà dùng siêu năng lực can thiệp nữa đến cái này che bên trong gì đó. Liền Diệp Huyền đều là như thế. Huống chi Yuna cùng Hồng Liên, Gurren, hiện tại, ngươi còn muốn cùng, Diệp Huyền trực tiếp như vậy. Saki Lai thật là có điểm giả dối. Ở đắp tre trước, Saki Lai còn xem qua lá bài tẩy của mình, xác định là Pixo không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Huyền con bài chưa lật. Phía trước là Caterpie, nhưng hiện tại thế nào? Bây giờ còn sẽ là sao? Saki Lai không dám khẳng định. Ngươi ni, Diệp Huyền, ngươi theo không? Saki Lai không để bụng tiền, nhưng hắn vẫn cũng không muốn thua. Còn như bất chiến mà bại, vậy càng là không có khả năng. Với ngươi, các ngươi có cảm giác hay không đến? Cái gì? Diệp tiên sinh, dường như ngăn chặn Saki Lai nữa à? Dường như, chờ một chút. Một cái khán giả đột nhiên ý thức được cái gì? Dường như từ vừa mới bắt đầu, Diệp tiên sinh vẫn nằm ở tiến công trạng thái A. Hắn cho tới bây giờ không có kinh sợ quá. Xôn xao, đột nhiên, thính phòng bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa gọi ầm ĩ. Mà nguyên nhân cũng là Diệp Huyền lấy ra một phần văn kiện, đó là một phần tượng trưng cho cấp thế giới chuyến du lịch sang trọng luân. Edda cự luân sở hữu quyền, dĩ nhiên là Edda hào. Chiếc kia cấp thế giới hoàn cầu cự luân, Diệp tiên sinh lại đem nó đều lấy ra đánh cuộc. Không đúng, thì ra Diệp tiên sinh dĩ nhiên là Edda số chủ nhân a. Xem rõ ràng, không chỉ là Diệp tiên sinh, cái này phần trên văn kiện có hai cái tên, một cái Diệp Huyền, mà một cái khác cũng là Emilia, thuyền trưởng. Giờ này khắc này, Edda hào bên trên đang phát hình đến từ huyền môn sòng bạc nơi đó gửi tới hiện trường phát sóng. Trực tiếp, thần bí huấn luyện ra Diệp Huyền đại chiến châu Á quán quân Saki Lai. Lớn như vậy tân văn, không có khả năng không truyền khắp các nơi. Tuy là Diệp Huyền dáng dấp có chút mơ hồ, có thể Emilia cực kỳ tinh tường. Hắn chính là nàng Diệp Huyền, người thực sự liền ký. Một cái thuyền viên nói, đây chính là Edda A. Cái này một khoản xuống phía dưới. Nếu như, không có nếu như, Emilia nhìn màn ảnh bên trong Diệp Huyền. Hắn chưa bao giờ không đánh không nắm chắc ỷ vào. Nếu dám lấy ra đổ, như vậy kết quả cũng chỉ có một. Tất thắng, huống chi, Emilia ngay cả mình đều bị Diệp Huyền ăn. Như vậy Edda hào còn không phải là Diệp Huyền gì đó. Mặt khác, chuẩn bị sẵn sàng a. Đem Edda quay đầu, chúng ta xuất phát đi huyền môn. Trong vòng 3 ngày tới đó, nghênh tiếp chúng ta quán quân người khiêu chiến. Emilia cực kỳ tín nhiệm Diệp Huyền, làm hú pa vòng sáng xuất hiện, biểu thị Diệp Huyền muốn Edda số sở hữu tạm thời. Emilia không nói hai lời thì cho đi ra ngoài. Hú pa là Diệp Huyền tiêu chí. Emilia tự nhiên cũng nhận thức cái này tiểu gia hỏa, cho nên rất dứt khoát ký vào tên của mình. Edda hào, Saki Lai không ngờ tới Diệp Huyền sẽ xuất ra như vậy tiền đặt cược. Người cái này có thể nhường cho ta nhức đầu a. Cái này cái thế giới, bình thường bất động tài sản có thể không có biện pháp cùng Edda hào đánh đồng. Saki Lai sờ lên cằm, suy tư một đoạn thời gian. hắn dường như hạ quyết tâm, nói, thứ đồ thông thường, không có biện pháp với ngươi Edda hào đồng giá, nhưng vật này, ta cảm thấy, có tư cách đổ ngươi Edda hào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.